cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1516, ghen ghét và không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Hà Tử Thị nhìn gã, khẽ cười. Vân Chân ở bên cạnh nhìn, toàn thân lại lạnh băng. Nàng sẽ không sao, chúng ta còn phải bái đường đúng không? Không biết từ khi nào Chiến Sơn Hà đã khóc, gã chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người ngoài, cũng chưa có ai từng thấy gã khóc. Dù là trước đây, thời điểm Liễu Trản Anh qua đời, gã cũng không khóc. Nhưng hiện tại, gã lại ở trước mặt Tử Thị đỏ ửng hai mắt. Nàng còn chưa gả cho ta, không phải nàng nói phải làm thê tử của ta sao? Chiến Sơn Hà nắm tay nàng, nức nở. Sơn Hà, Tử Thị lại phun ra một ngụm máu tươi. Tử Thị, Chiến Sơn Hà ôm lấy nàng, gọi. Người xung quanh đều cảm động. Vân Phi nương nương, người mau tới cứu Tử Thị đi. Nàng sao rồi? Chiến Sơn Hà cuống quýt nhìn Vân Chân, lại phát hiện sắc mặt Vân Chân tái nhợt. Người, không, Chiến Sơn Hà lắc đầu, không muốn chấp nhận. Giờ phút này, ánh mắt của gã với Vân Chân mà nói như cây kim đâm vào khiến cả người đau đớn. Hai tay nàng ôm chặt đầu gối, độc đã vào phế phủ, thuốc và kim châm đều không còn tác dụng. Ha ha ha, ha ha ha ha, đúng lúc này, La Trước bị Liễu Minh Cần ấn dưới đất cười ha ha. Người ở đây liếc nhìn ả lại như không nhìn thấy phẫn nộ trong mắt mọi người, chỉ lo cười vui vẻ. Hay, hay lắm, chết hay lắm, nên như vậy, vốn dĩ không thể cứu được các ngươi lại không chịu từ bỏ ý định. Đến cuối cùng không phải cao hứng uổng phí sao? Hay, chết hay lắm, Liễu Minh Cần giận đến cực điểm, thật muốn một chân đá ả ra ngoài. Độc kia không có thuốc giải đâu. La Trước nhìn chằm chằm Tử Thị nằm trong lòng Chiến Sơn Hà, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý cùng ghen ghét. Ả nhìn Tử Thị yếu ớt nhìn mình, cười càng điên cuồng. Ngươi biết không, ta vẫn luôn hận ngươi. Ngươi càng tốt với ta càng hận ngươi. Cho nên thời điểm ở Vĩnh Hạng ta cố ý đắc tội với người ta, cố ý gặp phiền phức chính vì ta hận ngươi. Ta muốn xem chiếc mặt nạ trên mặt ngươi khi nào sẽ bị xé xuống. Lúc nào cũng làm bộ tốt bụng, đúng là dối trá. Tử Thị không hề dối trá, nàng ấy thật sự coi ngươi là muội muội của mình. Vân Chân không chịu nổi nữa, quay đầu phản bác, ngươi cho rằng những kỹ xảo của ngươi Tử Thị không nhìn ra sao? Thật ra nàng ấy sớm đã nhìn ra rồi, chỉ vì nàng ấy quan tâm ngươi, nàng ấy cảm thấy nhà ngươi bị nhà nàng ấy liên lụy, mới hại ngươi mất đi phụ mẫu. Cho nên nàng ấy cảm thấy mình có trách nhiệm thay phụ mẫu ngươi chiếu cố ngươi, đền bù cho ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng bằng những thủ đoạn vụng về kia ngươi thật sự có thể lừa được mọi người sao? Nghe Vân Chân nói, gương mặt La Trước cứng đờ. Nhưng rất nhanh ả ta lại cười chào phúng. Ngươi chẳng qua chỉ là người ngoài, ngươi thì biết cái gì? Người nhà ta bị người nhà ả liên lụy, ả cho rằng những việc ả làm là có thể đền bù những thứ nhà họ nọ nhà ta sao? Ha ha ha, nực cười. Những việc ả làm có thể giúp người nhà ta sống lại sao? Ta xưa nay không cần cái ả gọi là chiếu cố, những việc ả làm chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm. Không sai, chính là ghê tởm. Bang, La Trước vừa nói xong, bàn tay Vân Chân liền giáng xuống mặt ả cách trương.